Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 131 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 192, bữa cơm. Sảnh nhỏ dùng làm báo cáo thảo luận của lầu hành chính, không khí hừng hực, ai nấy đều cố chấp ý mình, tranh luận không có phần cao thấp. Trong này có người xuất phát từ quan điểm cá nhân, người thì nghe ngóng được một số phong thanh bên ngoài, phần nhiều chỉ là muốn giữ mình, không có muốn cuốn vào cái loại tranh đấu này. Hiệu trưởng Dương Tiểu Ất áp tay xuống, không khí trong phòng khựng lại. Đủ rồi, hiện giờ không phải là vấn đề xử lý Tô Sáng ra sao, mà phải ứng đối với sự kiện này thế nào, làm sao mà giảm bớt ảnh hưởng của nó tới hội trở lại trường. Hiện giờ là các trường bạn trong và ngoài nước, lãnh đạo các cấp vẫn là trong trạng thái quan tâm và ủng hộ trường ta. Điều đó đại biểu trách nhiệm nặng nề, cùng với nghĩa vụ phải đem tinh thần đầy tính nhân văn này thực thi vào trong các loại hạng mục và công tác. Giữa đường xảy ra cái chuyện không có đáng sợ là vì thế mà hoảng loạn, không có nắm được đại cục. Trong cái thời gian còn lại của lễ trở lại trường, chúng ta phải tăng cường điều phối, phục tùng đại cục, phục tùng chỉ huy, đảm bảo cho ngày lễ thành công trọn vẹn. Dương Tiểu Ất nhìn một vòng. Trong quá trình này, các đồng chí phụ trách các cái bộ phận không có được nới lỏng, phải thiết thực chịu trách nhiệm, xử lý thỏa đáng mâu thuẫn, phát hiện vấn đề phải lập tức phản ứng, đảm bảo ban tổ chức ngay lập tức là phải giải quyết vấn đề, đảm bảo ổn định cái thời gian ngay trở lại trường. Mọi người dùng đủ ánh mắt hoặc là nghi ngờ hoặc suy đoán, trầm tư nhìn Dương Tiểu Ất, nghiền ngẫm từng lời nói của ông ta, phát hiện từ đầu tới giờ ông ta chưa có hề tỏ thái độ. Không rõ cái lão hồ ly này đang nghĩ cái gì. Nhưng phải công nhận, ông ta nói đúng. Bây giờ phải qua được cái lễ trở lại trường thật là bình an đã. Lúc đó mới tính được tới việc khác. Có điều Dương Tiểu Ất nhiều lần nhấn mạnh cầu sự ổn định là cái thứ quan trọng nhất của trường, thậm chí khả năng tới từ cao tầng. Cuộc họp kết thúc, một số vị phó hiệu trưởng, trong đó có Tiêu Hồng Bá, vỗ vai Lục Siêu Minh. Ông ta gật đầu khẽ, sau đó mọi người nối nhau ra khỏi phòng, ai nấy khôi phục lại cái vẻ mặt bình thản, chẳng hề nhận ra được trước đó bọn họ thiếu điều chỉ mặt chửi nhau. Lúc này di động của Lục Xuyên Minh vang lên, là giọng của Thái Quốc Đào. Xuyên Minh, cái di động này của tôi sắp bị người ta gọi cho tới nổ pin rồi. Thái độ của Dương Tiểu Ất ra sao, giữ hay là bỏ? Thật không có hiểu mấy loại người ngu xuẩn kia nghĩ cái gì, là ghen tị vì không có cắn được miếng bánh nào của thằng bé đó, hay là vì đổ giấy trách nhiệm đây? Muốn đuổi nó thì nhanh lên, tôi mang nó về. Đại học Dung Thành sẽ dang rộng cái vòng tay đón nó, thậm chí là bên Thanh Hoa Bắc Đại cũng không có ngồi ngoài đâu. Năm 1976, hai người bọn họ là sinh viên năm thứ nhất của Đại học Thượng Hải, còn chung một phòng ký túc xá. Nhà của Lục Xuyên Minh ở Thượng Hải, cuối tuần Thái Quốc Đào đều theo ông ta về nhà. Vì mẹ của Lục Xuyên Minh hay làm cái món cá giấm Tây Hồ mà Thái Quốc Đào thích ăn, ăn chực liền mấy năm trời. Đến khi ra trường, Lục Xuyên Minh sang Nhật hợp tác nghiên cứu, Thái Quốc Đào ở lại trường học nâng cao, thay Lục Xuyên Minh chăm sóc mẹ già. Quan hệ hai người bọn họ thân thiết không thua kém gì anh em ruột. Người ngoài nhìn vào nghĩ Thái Quốc Đào trầm ổn cẩn trọng, nhưng Lục Xuyên Minh lại biết bản tính của lão hán xuyên Tây này hoàn toàn khác với hình tượng bên ngoài. Rất cảm tính, yêu ghét rõ ràng. Hồi xưa khi mình làm phó chủ tịch hội sinh viên, chửi trưởng ban tổng vụ là ngu xuẩn. Vì ông ta không có sửa điện thoại hỏng, đề phòng sinh viên yêu nhau qua điện thoại. Lục Xuyên Minh bực mình. Quốc Đào, anh đừng có chưa gì mà làm rộn lên rồi. Anh phải cho chúng tôi thời gian chứ. Hiệu trưởng Dương ở cuộc họp biểu thị cái chuyện này đặt sang một bên rồi. Đem tinh lực tập trung vào hội trở lại trường. Khi bế mạc rồi, nhất định sẽ cho anh một ý kiến xử trí hài lòng. Đầu kia điện thoại trầm ngâm một chút nói. Xuyên Minh, anh cũng biết con người của tôi không có thích nói lời dối trá giả tạo. Giáo huấn của trường ta là bác học đốc chí, thiết vấn cận tư. Mục đích là dưỡng đức dạy nghề, cầu tri thức, cầu thực thụ. Nếu bị bên ngoài tác động, quyền lực hành chính cao hơn cả yêu cầu của giáo dục, thì Đại học Thượng Hải đã phạm vào một sai lầm, không thể nghịch chuyển rồi. Cúp điện thoại, Lục Xuyên Minh nhắm mắt suy nghĩ. Trong hai ngày sau, Tô Sáng nhận được vô vàn cú điện thoại, trong đó có điện thoại của Tô Lý Thành. Người đầu tiên lên tiếng không phải là mẹ y. Xưa nay luôn nói câu đầu là cha của y, điều đó đủ nói lên vấn đề. Tô Lý Thành trước tiên vẫn bình tĩnh hỏi cuộc sống ở trong trường thế nào, có khó khăn gì nói cho cha mẹ biết, không có được một mình chọi cứng. Thấy giọng nói của Tô Sáng vẫn bình thường, Tô Lý Thành mới nói, thầy Tô gọi điện cho cha rồi, tình huống cha đã rõ, mẹ con lo lắng lắm đó. Cha không có cho mẹ con nói, sợ mẹ con lại lấy giọng trước kia ra, mắng con làm sao mà lại tùy tiện đánh người, chạy tới lễ đường đại náo nữa, sao mà lại dính líu tới con gái nhà của người ta. Bên kia, điện thoại lập tức truyền tới cái giọng của Tằng Kha, cao vút lên cắt ngang. Anh nói linh tinh cái gì đó, sao em có thể nói con vậy chứ? Em xem anh già cho tới hồ đồ rồi, đưa đây, để cho em nói với con. Tằng Kha cướp lấy điện thoại từ tay của Tô Lý Thành, rất buồn bực nói. Mẹ nói chuyện với Đường Vũ rồi, con bé nói chuyện này con làm đúng. Tô Sáng toát mồ hôi, không ngờ bên cạnh mình còn có gián điệp. Chẳng trách mẹ không có mắng mình, chưa gì đã coi trọng dâu hơn con rồi. Tô Sáng, có một số loại người không có thể lấy lý lẽ ra để mà nói với bọn chúng được đâu, cho nên còn phải cứng rắn. Từ nhỏ, mẹ và hai cậu của con không có cha mẹ che chở, quá hiểu đạo lý này rồi. Người ta cứ nói ra ngoài xã hội phải khéo léo. Khéo léo không có nghĩa là tùy tiện nhẫn nhịn đâu, bị thua thiệt mà cắn răng chịu. Lần sau con càng thua thiệt nhiều hơn đó. Bây giờ con lớn lên như thế rồi, có tư tưởng của mình, mẹ không có cần chỉ bảo con nữa, chỉ cần con biết rằng cha mẹ luôn ủng hộ con. Giọng nói của Tằng Kha truyền qua mấy nghìn km, mang theo một chút ngữ khí kích động. Mẹ, mẹ làm cho con muốn chạy về ôm mẹ khóc quá. Tằng Kha phì cười, cái thằng nhóc này giờ là chủ tịch lớn rồi, vẫn mồm mép như bôi mỡ vậy. Con có thân phận gì, con chẳng phải là con của mẹ sao? Công phu nịnh nọt của Tô Sáng đạt tới mức đồ quả thuần thanh rồi. Tằng Kha vui lắm. Diễn đàn học thuật nghiêm túc như thế, cháu đánh người ta phá quấy, không có tính kỷ luật tổ chức rồi. Trong mắt của nhiều người, đây không phải là một chuyện mà có thể nói là dũng cảm lên tiếng, có thể bỏ qua được đâu. Dương Bạc gọi điện tới phê bình những cái chỗ xử sự không có thỏa đáng của Tô Sáng. Tô Sáng không giải thích mục đích của mình, chỉ nói, lúc đó không khí kích động như thế, cháu không có thời gian suy nghĩ nhiều, sao mà chuyện này kinh động tới cả chú rồi. Hôm qua, chú ăn cơm với cha của cháu bên ngoài, cho nên nghe nói, ở cái vùng Đông Nam, nền móng của chúng ta rất mỏng, chú không có giúp gì được cho cháu đâu. Còn về tập đoàn Sam Xuyên, Tống Thế Hạo và Nghiêm Văn Giới của Ủy ban Cải cách Quốc gia giao tình rất sâu. Chuyện này do bên trên tranh giành nhau, rốt cuộc cháu quý đồ gì, muốn kéo ai vào. Dương Bạc không cần để ý tới lời giải thích của Tô Sáng. Dù sao đơn thương độc mã là không được rồi. Vâng, cháu chưa có rõ rốt cuộc đối thủ sẽ huy động tới tầng cấp nào, đang cố gắng buộc nhiều cái mục tiêu của mình vào nhiều nhất có thể, lôi kéo tất cả người có thể thành bằng hữu, có thể trợ lực. Dương Bạc trầm ngâm. Nhưng mà vấn đề này là của Sam Xuyên, không có liên quan gì tới chúng ta. Chú Dương, Tô Sáng đột nhiên nói, nếu chú muốn làm tướng Dương, cháu nguyện làm Tô Tần. Người có lý tưởng cao xa thì phải có trí thức phong phú, phải luôn nghi ngờ, đặt câu hỏi và luôn suy nghĩ sâu sắc. Quyển 6, chương 193, bữa cơm. Tô Tần nhận lệnh của Yến Chiêu Dương, đeo ẩn tướng 6 nước, du thuyết 5 nước liên hoành. Ý của Tô Sáng là có thể lấy dây làm thời cơ, làm cầu nối cho Dương Bạc. Dương Bạc hơi ngỡ ngàng trong chốc lát, nhưng mà chú nhóc ngày xưa này làm nhiều cái chuyện khiến cho ông bất ngờ, rồi trở nên trấn tĩnh rất nhanh, nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nói. Có thể thử, nhưng mà nặng nhẹ, nhanh chậm thế nào, phải nắm đúng chừng mực đó. Sự thật đã chứng minh rằng, không phải chỉ dùi đầu phát triển là được, còn phải chú trọng dệt nên những cái ràng buộc lợi ích với nhau. Đến khi mà nguy cấp, còn có người đứng ra mà giúp đỡ. Những người này cũng phải đủ cấp bậc mới được. Sam Xuyên là lựa chọn không tệ, thời cơ rất là vừa vặn. Nếu như biến tướng để cho hai phái hệ sau lưng hợp tác với nhau, vậy thì còn tốt hơn nữa. Tất nhiên, hai người muốn bắt tay nhau còn cần có thời gian nữa là hai phái hệ. Đây là chuyện cần thời gian. Chỉ cần có ý hướng, vai trò của Tô Sáng sẽ trở nên quan trọng hơn. Dương Bạc là thành viên của Dương hệ, nhưng mà điều đó không có nghĩa là lúc nào cũng dùng tới được tài nguyên hệ sau lưng. Ông ta cần tự gây dựng thế lực cho mình, tương ứng nâng cao tiếng nói trong hệ phái, xây dựng từ cái nền móng bao giờ cũng quan trọng nhất. Không phải là ai cũng lo cho Tô Sáng, còn có người vui mừng ra mặt, điển hình như Dương Thanh. Tô Sáng không thể để cái trường đó đuổi học cậu được, dứt khoát là bỏ luôn đi, về đây tôi nuôi cho. Cô gái này bản thân là ghét trường học, lại còn 5 lần 7 lượt xúi y bỏ học. Cám dỗ ngày càng lớn, nhưng mà Tô Sáng vẫn một lòng một dạ với trường học. Chuyện này tới cả Dương Bạc lẫn cha mẹ của y, Dương Thanh đều đã biết, song còn chưa có tới mức ai ai cũng biết. Ít nhất là Dương Quy Quy và Lâm Trú Vũ, thậm chí Lâm Lạc Nhiên ở Thượng Hải cũng chưa biết. Ngày thứ tư của lễ trở lại trường, các loại hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Tầng cấp cao hơn không biết, chứ với sinh viên mà nói, sự kiện này càng làm cho hoạt động thêm sôi nổi. Quán hàng ở chợ phiên tấp nập hơn đáng kể. Chủ đề xoay quanh cái màn anh hùng cứu mỹ nhân giữa đời thực kia. Cả trường nổ tung, khắp nơi nơi gần như chỉ là chủ đề này duy nhất. Tuy nói thế hơi cường điệu, thực chất là không có kém là bao. Trước kia Tô Sáng gây ầm ĩ thế nào cũng là cá nhân quy thôi. Nhiều người nghe cho biết, nhưng mà sự kiện lần này có liên quan tới cả thanh danh của trường, kiêu hãnh của sinh viên trường, tức thì nâng lên một tầm cao chưa từng có. Danh tiếng của Tô Sáng nâng lên tới đỉnh điểm, hơn nữa sự kiện còn chưa có kết thúc. Ít nhất cho tới khi công bố chính thức xử phạt Tô Sáng đưa ra, Tô Sáng khó khăn lắm mới làm cho cuộc sống trong trường của mình quay lại như cũ. Bây giờ, xu thế đã biến thành cái thời lúc mà sự nghiệp của y mới lộ ra ngoài. Đi tới đâu cũng thành thú quý hiếm rồi. Bây giờ, Tô Sáng đi tới đâu là có một đống người quen lẫn không quen hỏi thăm, cổ vũ, khích lệ. Không thì cũng nhìn y với một con mắt mới mẻ, đặc biệt là nữ sinh. Chuyện hôm đó, nam sinh còn có tranh luận, nữ sinh tuyệt đại đa số coi Tô Sáng thành hoàng tử bạch mã rồi. Người yêu lý tưởng. Có cô gái còn mở chủ đề forum của trường, thẳng thắn tuyên bố muốn làm bạn gái của y. Đám Tô Sáng hôm nay mới từ ký túc xá đi ra, cái đám Lý Hàn đang tính tới chợ phiên tham gia mấy cái trò vui, có thưởng một phen. Hôm nọ đi với Đường Vũ đã thấy rồi, nhưng Tô Sáng không có dám tới tham gia. Nha đầu đó chơi mà không có giành được món quà mình muốn, nhẹ thì chơi tới khuya, nặng thì châm lửa đốt quán. Vừa ra ngoài đã nhìn thấy Tống Chân ngồi trong chiếc BMW Z4, chiếc Jaguar màu hồng của cô đang tu sửa. Tống Chân mặc váy dây đeo, giày thể thao đế bằng, hoàn toàn là khác lối trang điểm hôm diễn đàn. Hôm nay theo trường phái ngây thơ, thể hiện hoàn toàn sức công phá bom tấn, phong cách lô đi. Nhìn thấy Tô Sáng đi xuống, Tống Chân bước tới, đôi mắt to hơi cong lên, giống như là mọi ánh nắng mùa thu đều hòa tan trong đó. Mẹ tôi đặt ở chỗ khách sạn Lệ Sinh, đặc biệt là bảo tôi nhất định phải đưa anh tới đó. Tô Sáng chưa có phản ứng thì Đường Vũ ở một phía khác đi tới, tay vừa cầm di động vừa gửi tin nhắn xong. Mấy ngày qua, Tô Sáng và Đường Vũ dính với nhau như hình với bóng. Không có ba cô gái phá đám kia bám theo, hai bọn họ muốn bù đắp khoảng thời gian, hai người bọn họ đều bận rộn không có gặp nhau. Hơn nữa, cô cũng được Nguyễn Tư Âu nói cho phản ứng đám nữ sinh trên mạng, thấy lúc này ở bên Tô Sáng an toàn hơn. Đúng lúc này, Đường Vũ thấy Tống Chân, váy màu vàng gạo, mái tóc duỗi thẳng, đen như mực. Ánh mắt đang nhìn Tô Sáng cười duyên dáng, bất giác nhớ tới lời của Trình Thông Thông nói lúc đó. Tống Chân lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vũ, biến tướng bị Đường Vũ cho một đòn thị uy, cho nên lúc này không có cam tâm chịu thua kém. Cô đã nhìn thấy Đường Vũ trước rồi, câu nói vừa rồi cố ý nói cho Đường Vũ nghe. Trong mắt của Tống Chân, Tô Sáng ở giai đoạn này có một chút lăng nhăng là rất bình thường thôi. Một nam nhân vừa mới trên 20 tuổi, khi mà xung quanh thậm chí còn có một chút ngây thơ non nớt, thì y đã có sự nghiệp của mình, lại còn không phải là nhỏ. một thanh niên không có thiếu tiền bạc, không thiếu tuổi trẻ, không phải là lo lắng nhiều cho tương lai. Phóng đãng, buông thả tận tình hưởng thụ, tuổi trẻ sốc nổi là một chuyện đương nhiên thôi. Đương nhiên, nhưng mà cũng cần phải dẫn dắt. Cô muốn dẫn dắt cho nam nhân nên thuộc về mình này. Trên đời này, không có ai bỗng dưng lại đối xử tốt với mình. Đó là vì sao bất kỳ nam nhân ưu tú được người ta ngưỡng mộ, luôn có nữ nhân lặng thầm đằng sau. Tống Chân cho rằng, mình có tư cách, cũng có quyết tâm là một nữ nhân như thế. Cô cũng biết, một nữ nhân đứng phía sau khi nào tỏ ra cường thế. Bởi vì thế, Tống Chân không có e ngại Đường Vũ, không có quan tâm quan hệ giữa Tô Sáng và Đường Vũ tới mức nào. Cô thấy nhiều thứ tình yêu đại học rồi, có thể rất đẹp, rất thuần khiết, không có dính chút vụ lợi nào trong đó. Nhưng mà khoảng cách tới hôn nhân vẫn còn rất xa. Thậm chí nhiều người chỉ biết hưởng thụ cái thời gian mỹ hảo đó mà không có mấy khi nghĩ tới tương lai. Bởi vì sự khác biệt lớn nhất giữa hôn nhân và tình yêu chỉ cần trái tim hướng về một chỗ là đủ, không có cần suy nghĩ nhiều. Còn hôn nhân phải cần tới trách nhiệm và hy sinh vì nhau. Hai người phải đối diện với cuộc sống chung. Nếu một người đi quá nhanh, người còn lại đuổi theo không có kịp. Cuối cùng, hai bàn tay hứa hẹn mãi mãi bên nhau sẽ xa lìa. Tổng Trần biết mình có thể cho Tô Sáng cái gì, Tô Sáng có thể có được cái gì từ cô. Chỉ có cô mới có thể thực sự cho chàng trai này cái thứ cần thiết để đánh dẹp Giang Sơn. Cô cũng sẵn sàng hy sinh làm nữ nhân đứng phía sau. Vì thế mà Tống Chân tự tin, tới cuối cùng Tô Sáng sẽ lựa chọn mình. Ba người Lý Hàn ném cho Tô Sáng ánh mắt tự cầu phúc đi. Xin thứ cho anh em không có giúp được gì rồi, kéo nhau đi tới chợ phiên. Bất ngờ là Đường Vũ không có tỏ ý khó chịu gì, còn khẽ mỉm cười gật đầu chào Tống Chân, khuôn mặt vắng lặng, giống như là mặt trời mùa đông xuyên qua khe hở cái tầng mây chiếu xuống, hết sức là tự nhiên hỏi Tô Sáng, có muốn em đi cùng không? Đương nhiên. Tô Sáng quay sang nói với Tống Chân, giới thiệu một chút, đây là Đường Vũ, vợ của tôi. Nói rồi, Tô Sáng nhếch miệng lên tự hào, xin chào, tôi là Tống Chân. Tống Chân mỉm cười, bắt tay với Đường Vũ, rất vui gặp Đường tiểu thư, tiếc rằng xe của tôi chỉ chở được có hai người thôi. Không sao, tôi biết khách sạn Lệ Sinh ở đâu mà, cô cứ đi trước đi, chúng tôi sẽ theo sau. Tô Sáng không biết không hiểu hay là cố ý không hiểu, thoải mái nói, được, vậy tôi đi trước. Tống Chân nở nụ cười động lòng người, xoay đi, mép váy hớt lên, khoe mảng đùi trắng xóa. Quay trở về xe, 10 ngón tay của Tống Chân bấu chặt vào tay lái, thở ra một hơi dài, nhắc nhở mình nhất định phải trấn tĩnh. Quyển 6, chương 194, bữa cơm. Khách sạn Lệ Sinh đặt ở đường Nam Kinh là một trong số kiến trúc điển hình đếm trên đầu ngón tay của thành phố Thượng Hải. Nổi bật nhất là nhà hàng đặt trên tầng 45 của khách sạn. Bốn mặt làm bằng kính có thể nhìn trọn thành phố hiện đại này. Người giữ cửa không hề vì cái sự xuất hiện của hai mỹ nữ mà có một chút thất lễ nào. Chỉ tới khi mở cửa thang máy mời họ vào mới nhìn hai cái bóng lưng vô cùng mỹ diệu kia. Gian phòng của Đào Tình mời khách bất kể bố trí nội bộ hay là ngoại cảnh ở bên ngoài đều cực tốt. Khi mà Tống Chân mở cửa bước vào thì Đào Tình đang cùng với bốn người, ba nam một nữ nói chuyện. Phần cuối của hạng mục chúng ta có thể làm thế, chủ nhiệm lương của phòng sản nghiệp đã trao đổi với chúng tôi rồi, chỉnh thể không có vấn đề gì. Bên trái là một nam tử trung niên, chừng 40-50 tuổi, càm vuông, mày rậm, da bảo dưỡng rất tốt, miệng mỉm cười nhưng mà không cho người ta cảm giác dễ gần chút nào. Mang thứ uy nghiêm khó hình dung, làm cho Tô Sáng mới vừa bước vào phòng, bất giác đem ánh mắt chú ý lên người của ông ta, chứ không phải là mẹ của Tống Chân. Bên cạnh là một nam tử, tuổi chừng 25, dùng đẹp trai để mà hình dung thì còn quá mềm, dùng nam tính hình dung thì quá cứng, rất hài hòa giữa thanh thoát và mạnh mẽ, mũi thẳng, đường nét khuôn mặt rõ ràng, nụ cười tựa có tựa không, ngũ quan nhìn từ góc độ nào cũng khó có thể soi mói được. Người này tuyệt đối có sức hút nam nhân nhất trong số nhân vật cùng tuổi Tô Sáng biết, khí độ đã đạt đến độ khá cao. Người thứ ba đeo mắt kính, người mảnh khảnh, thuộc cái trường phái trí thức, trông không có gì đặc biệt cả, nhưng bề ngoài khiến cho người ta thoải mái nhất. Cuối cùng là một nữ tử, tuổi chừng 30 mấy, đôi mắt có lẽ vì đeo kính lâu năm mà hơi lồi, không có được linh hoạt lắm, phần nào làm hỏng gương mặt khá ưa nhìn. Tô Sáng theo Tống Chân đi tới, không gây ra bất kỳ một sự chú ý nào từ ngoại hình tới cách xuất hiện, nhẹ nhàng như chính bề ngoài của y. Những người kia ánh mắt ngay lập tức chú ý tới Đường Vũ, nhất là Đào Tình hơi ngẩn ra, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Mẹ, bọn con đã bị kẹt xe cho nên tới muộn một chút, làm cho mọi người đợi lâu rồi. Tống Chân chào hỏi một lượt nói, đây là Tô Sáng và Đường Vũ. Mấy đứa tới sao? Ngồi cả đi. Đào Tình đưa tay chỉ hờ ba cái ghế phía trước, thần thái không khác gì lần đầu gặp Tô Sáng. Để dì giới thiệu cho mấy đứa. Cảm giác rất là thần kỳ, dù Tô Sáng có cứu vãn tổn thất danh dự của Sầm Xuyên, bà ta cũng có thể khiến cho việc đó thành hết sức hiển nhiên, mà Tô Sáng phải tiếp nhận sự hiển nhiên đó. Tiếp đó, Đào Tình mới lần lượt giới thiệu, nam nhân bảo dưỡng cực tốt kia chính là Nghiêm Lô Dĩ. Không nói tới thân phận, nhưng mà Tô Sáng biết người này là một nhân vật có trọng lượng ở bộ quỷ quốc gia. Dương Bạc đem một số nhân vật cần chú ý của Nghiêm gia nói gì, cùng với một số chuyện cần chú ý cũng như là phải tránh. Nam tử cực kỳ tuấn lãng kia, nhìn từ bất kỳ phương diện nào cũng thuận mắt, chính là Ngụy Diễn Hồ. Lần này Đào Tình không có che giấu thân phận của hắn. Hắn tốt nghiệp khoa học xã hội Đại học Bắc Kinh, hiện giờ làm việc ở phòng nghiên cứu chính sách nông thôn thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện, mới tham gia công tác 2 năm. Nhìn người này, Tô Sáng liên tưởng tới Đào Tử, nhân vật trẻ tuổi xuất sắc nhất của Đào gia. Chỉ khác là Đào Tử bắt đầu từ cơ sở, còn Ngụy Diễn Hồ lại là từ trung ương. Hai đằng đều có cái lợi cái hại riêng. Nam tử cao gầy chính là Tổng Giám đốc Sầm Xuyên khu vực Trung Quốc, chú hai của Tống Chân. Còn nữ tử mắt cá vàng chính là cố vấn tài vụ của công ty. Giới thiệu xong, Đào Tình mỉm cười nói với Đường Vũ. Đường Vũ, mẹ cháu là một Tuyền, làm ở cục tư pháp có phải không? Dân à, Đường Vũ hơi ngạc nhiên gật đầu. Nói ra mẹ cháu và dì là bạn đó. Trước kia mẹ cháu sang Mỹ khảo sát học tập, cùng dì quan hệ rất tốt. Sau này mẹ cháu về nước, chúng ta vẫn giữ liên hệ nhưng mà không có thường xuyên gặp nhau. Ngược lại cô của Chân Chân và mẹ cháu rất hay giao lưu về vấn đề luật pháp thương nghiệp. Dì cũng đã về Trung Quốc gặp cháu rồi đó. Chắc là cháu không nhớ đâu. Dì thì vẫn nhớ. Cháu càng lớn càng xinh đẹp, càng giống mẹ của cháu. Đào Tình thân thiết nói. Tô Sáng lập tức nhớ tới người cô nghiêm khắc làm phó chủ tịch phụ trách pháp luật ở Washington Post. Không ngờ hai bên lại có một tầng quan hệ như thế. Vì Đào Tình và Mục Tuyền là bạn, cho nên như thế không khí hòa hợp hơn nhiều. Mọi người nói chuyện khá là náo nhiệt. Đào Tình mấy lần cầm cái chén trà lên uống rồi lại đặt xuống. Mời mọi người dùng cơm. Lần cuối cùng đặt chén trà xuống, tựa hồ quyết định điều gì. Cái thời gian này mọi người đều ở cả Thượng Hải, vừa dặn rảnh rỗi, chúng ta ăn cái bữa cơm chung, không có cần kinh động quá nhiều người. Tô Sáng, vì cảm ơn cháu cái chuyện hôm nọ, trên đời này luôn có bạn bè và kẻ địch, chỉ không nghĩ bọn chúng lại điên rồ tấn công Chân Chân, nói cho cùng nó chỉ là một đứa bé. Mẹ, con không phải là đứa bé đâu. Tống Chân nhẹ nhàng nhắc, cô rất là không thích người khác coi mình là trẻ con, ngay từ nhỏ đã vậy rồi. Con không có bé sao? Hôm đó nếu không có Tô Sáng đưa đi, mẹ xem con khóc tại chỗ rồi. Mẹ cảm ơn hộ con là chuyện của mẹ, con cũng nên có biểu hiện chứ. Đào Tình nhìn lướt qua Tô Sáng và Đường Vũ, chỉ khéo léo điểm tới lại dừng, sau đó chuyển qua chú hai của Tống Chân. Xảy ra cái chuyện như thế, rõ ràng đối phương đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy mà bộ phận quan hệ xã hội của chúng ta không có một chút tin tức gì. Nếu không có Đại học Thượng Hải áp xuống, dù Tô Sáng hôm đó có đưa ra cái phần nào nghi vấn cũng sẽ gây tranh cãi, ảnh hưởng danh dự của Sầm Xuyên. Tôi thấy chú nên cho một số kẻ nghỉ việc được rồi. Chú hai gật đầu, việc này ông ta rõ ràng cũng có trách nhiệm. Tình hình lúc đó đúng là nếu không có Tô Sáng, khó mà lường trước hậu quả. Ngụy Diễn Hồ nâng ly rượu lên mời Tô Sáng. Hôm nay cậu mới là nhân vật chính, tôi tới đây chủ yếu muốn được chứng kiến phong thái của người sáng lập Facebook thôi. quả nhiên thần thông quảng đại. Tô Sáng cảm thấy mình có vấn đề thật rồi, người ta lạnh nhạt xem thường mình thì mình dửng dưng, người ta tầng bốc khen ngợi mình thì mình lại thấy ngượng ngập, bị người ta uy hiếp lại cảm thấy bừng bừng đấu chí, có lẽ mình thích tự ngược sao? Khiêm tốn vài câu, Tô Sáng dẫn đề tài sang cái hướng khác, có điều thầm lưu tâm tới Ngụy Diễn Hồ. Không phải là hắn tỏ ra có gì đáng chú ý, vì không có gì đáng chú ý, tự tin bình tĩnh. Trung niên họ Nghiêm cũng là một nhân vật bất ngờ, không hề giống với vẻ ngoài uy nghiêm, nói chuyện hài hước, kiến thức rộng lớn, nhanh chóng giúp cho mọi người dung hòa với nhau, giọng nói rất là nhẹ nhàng. Một người nếu như quen biết 25 người, nếu thông qua 25 người này, mỗi người giới thiệu một người, 6 lượt, chúng ta sẽ quen biết 5 tỷ người. Lý luận này làm cho người ta phản phất như thấy toàn bộ dân tộc, màu da, chủng tộc, quốc tịch, dù xa cách bao nhiêu cũng ở gần trong gang tấc vậy. Tư tưởng chủ đạo là như vậy, chẳng có trách Facebook phát triển thần tốc. Ngụy Diễn Hồ không có thẹn là xuất thân khoa xã hội Bắc Đại tiếp lời. Loại lý luận mạng xã hội từ thập niên 60 của thế kỷ trước đã có chuyên gia của Đại học Harvard đề xuất rồi. Nhưng cho tới ngày nay, thông qua phát triển của Internet mới có thể thực hiện được. Đây là một mô hình thương nghiệp, quảng cáo hoàn toàn mới, có tiềm năng thương nghiệp to lớn. Tôi có thể dự đoán mô hình của mạng xã hội tương lai sẽ mang tới thời đại Internet mới. Tô Sáng chưa biết lai lịch của Ngụy Diễn Hồ, nhưng có điều nói chuyện với hắn là rất thú vị. Người này bác học đa tài, nắm bắt tốt tâm lý của người khác, luôn biết khơi ra đề tài vừa đủ để cho người khác có không gian nói vào, nhìn có vẻ là một người hòa hợp. Tô Sáng cảm thấy hắn có dục vọng khống chế rất mạnh. Dù sao Ngụy Diễn Hồ không có thể hiện ra điều đó, nên ấn tượng Tô Sáng về hắn rất tốt. Quyển 6, chương 195, bữa cơm. Tống Trần thi thoảng cùng với Đường Vũ trò chuyện vài câu để cho Đường Vũ không cảm thấy bị lạnh nhạt, tách rời khỏi không khí của bữa cơm. Đồng thời thi thoảng tham gia vào cuộc nói chuyện chung. Thời cơ luôn rất là khéo léo, không có cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Biểu hiện của Tống Trần được Đào Tình rất là tán thưởng. Mắt cá vàng đột nhiên nghi hoặc hỏi, vì sao mà lý luận này á là lục độ phân cách mà không phải là thất hay là bát? Mọi người đang tầng bốc hào hứng say sưa, đột nhiên bị một câu hỏi người ngoài nghề nửa hiểu nửa không, hỏi một câu ngang xương làm không biết phải trả lời thế nào. Tô Sáng cũng phải nhíu mày suy nghĩ, y không có nghiên cứu loại lý luận này. Y chủ yếu tập trung vào quản lý và kinh tế, loại tư tưởng chuyên sâu này không rõ. Chẳng lẽ nói là tổng kết của vô số nghiên cứu, như thế quá thiếu sức thuyết phục rồi. Mọi người không có trả lời, đều nhìn cả sang Tô Sáng. Đường Vũ mỉm cười nói, điều này bắt nguồn từ định luật Rouleau 150 hay chính là con số Dunbar nổi tiếng. Trí lực của nhân loại cho phép con người sở hữu cái mạng lưới xã giao ổn định ở con số 148 người, tức là quản lý cái nhóm người dưới con số 150 được cho là phương thức tốt nhất. Theo như là phép tắc này, với người sở hữu trí lực giới hạn để có mạng lưới bạn bè ổn định nhất, chỉ cần là thông qua 6 lần giới thiệu thì đã quen được số người còn nhiều hơn cả nhân số của thế giới rồi. Đương nhiên, lý luận này có tính hữu hạn của nó, song nó là bắt nguồn cho lý luận mạng xã hội. Đường Vũ rất ít khi mà can thiệp vào sự nghiệp của Tô Sáng, thậm chí nếu Tô Sáng không có chủ động nói ra, cô cũng chẳng hỏi Tô Sáng đang làm gì. Thực tế, cô luôn lặng lẽ chú ý tới việc của Tô Sáng làm. Có điều cô chú ý ở góc độ khác, theo sở thích của mình. Nghiêm Lô Vũ chăm chú lắng nghe rồi mới gật gù. Không ngờ Đường Vũ lại thích nghiên cứu thứ lý luận phức tạp này, hiếm có với một cô gái đó. Tô Sáng cười toe toe, kiêu hãnh nói, trước kia bọn cháu đi du học ở Exeter, cô ấy đã được trường đánh giá là một nhà tư tưởng, chuyên có câu hỏi làm cho giáo viên phải đau đầu. Cháu thiên về thực tế hơn, cho nên nếu nói vấn đề tư tưởng sâu xa, mọi người nên hỏi cô ấy. Tống Trần nghe thế, hơi biểu môi. Ngụy Diễn Hồ nhìn lại Đường Vũ, xem ra cô gái này không phải chỉ có vẻ ngoài xuất sắc thôi, mỉm cười nói, nâng ly vì nhà tư tưởng giải đáp cho chúng ta một vấn đề khó. Bữa cơm tiếp tục, tranh thủ lúc người khác nói chuyện, Ngụy Diễn Hồ ghé tới gần Tô Sáng, giống như là hai người bạn thân thiết nói. Thật ra, chúng ta phải quen biết nhau sớm hơn rồi mới đúng chứ. Tô Sáng không hiểu ý của hắn, đợi cho Ngụy Diễn Hồ nói tiếp. Tôi ở Bắc Kinh cũng thi thoảng được nghe chuyện về cậu, chủ yếu là do Lâm Trú Vũ tuyên truyền. Nghe nói cậu và hắn quan hệ rất tốt, vậy mà hắn lại không có giới thiệu cho tôi với cậu. Lần sau gặp lại, thế nào tôi cũng phải đá cái mông béo ú của hắn mới được. Lâm Trú Vũ là ai? Có lẽ bình thường hắn rất là hiền lành, ai cũng có thể chơi được. Hơn nữa còn luôn bị Lâm Đặc Nhiên cưỡi lên đầu lên cổ. Có vẻ như là dễ bắt nạt hắn lắm vậy, nhưng mà đừng nghĩ như thế là có thể vuốt râu hùm. Chỉ có người cực thân hắn mới dễ dãi thôi, còn với người ngoài dám khiêu khích, hắn có thể trở nên điên cuồng, không sợ trời, không sợ đất. Điểm này có thể thấy được qua cuộc xung đột giữa Du Thành và Dung Thành ở kỳ nghỉ hè vừa qua. Điều này chứng tỏ quan hệ giữa Ngụy Diễn Hồ và Lâm Trú Vũ tới mức độ nào đó, sao chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới. Là người bạn từng cùng nhau trốn học, cùng thức đêm để mà chơi game, cùng nhau say xỉn ở quán nướng ven đường, có lẽ tôi hiểu tính cách của Tiểu Ngũ còn hơn anh một chút. Mặc dù trông hắn béo tốt thịt dày, giống như một cái bao tải thịt, có điều rất là quật cường tự tôn, anh chắc là muốn đá đít của hắn chứ. Tô Sáng cũng khéo léo thể hiện mối quan hệ giữa mình và Lâm Trú Vũ, vì Nghiêm Lộ Dĩ này giờ luôn chú ý tới lời nói của y. Nếu chỉ có một mình cái tên béo đó, tôi dám làm thế sao? Ngụy Diễn Hồ lắc dài Tô Sáng, mặt chợt chuyển sang hồi tưởng. Nhưng mà cái tên béo đó có một cô em gái bảo bối không phải vừa đâu. Rất xót anh trai của mình. Cũng có một khoảng thời gian rồi không gặp. Tôi nhớ Lâm Tiểu Muội quá đi. Trắng có thể so với mai trong tuyết lãnh. Tỉnh có thể sánh với tùng trong u cốc. Đẹp lộng lẫy, tựa ráng chiều soi bóng sông rộng. Tâm như là thiên mã hành không. Thần như là trăng chiếu đêm lạnh. Được ở bên cạnh cô ấy, bất kể là phiền não gì cũng không có đáng nói. Tô Sáng đã thấy nhiều người theo đuổi Lâm Đặc Nhiên, nhưng mà chưa thấy ai có sự si mê như thế. Những lời nói của Ngụy Diễn Hồ giống như là quyết tâm nào đó đấm mạnh vào ngực của Tô Sáng, làm cho Tô Sáng có cảm giác rất không lành. Ngay cả trước đây, Vệ Đinh Đinh cũng không khiến cho Tô Sáng có cảm giác như thế. Tô Sáng, cha cháu là Tô Lý Thành, tổng giám đốc tập đoàn kiến thiết công trình của Đại Dung sao? Bữa cơm tới một nửa, Nghiêm Lộ Dĩ chuyển đề tài hỏi, người xung quanh đang nói chuyện cũng chú ý. Tô Sáng nhìn vẻ mặt của Đào Tình không có chút nào thiếu tự nhiên, hiểu rằng đây đại khái là điều họ bàn bạc trước. Vâng ạ, Tô Sáng gật đầu, bề ngoài bình thường, thực tế đã tập trung toàn bộ tinh thần, chuẩn bị ứng phó. Ngay cả chuyện liên quan đến Ngụy Diễn Hồ cũng gạt sang một bên. Giám đốc Tô và Bí Thư Dương phối hợp rất là ăn ý, chú cũng nghe nói tới. Nghiêm Lô Dĩ nói như thế chỉ là tán gẫu bình thường. Cháu và nhà Dương Bí Thư rất là quen phải không? Vâng, cháu là bạn học của Dương Quy Quy, con chú Dương từ thời Hạ Hải rồi. Sau khi mà lên Dung Thành, bọn cháu vẫn là học cùng một lớp, cho nên quan hệ rất tốt. Cháu hay sang nhà của chú Dương ăn chực đó, chú Dương làm cơm rất ngon. Tô Sáng mỉm cười, trả lời giống như thanh niên chân tình bình thường, song hàm ý cả hai bên, không cần phải nói nhiều. Nghiêm Lô Dĩ không có hỏi thêm nữa, nhưng mà từ trạng thái sôi nổi quay về trầm lặng, giống như Tô Sáng thấy lúc vừa vào phòng. Trong bữa cơm, Đào Tình đưa ra với Tô Sáng vài kiến nghị, bật đèn xanh, hợp tác với tập đoàn Sam Xuyên. Đều là trợ giúp thực chất, có tính dụ hoặc rất lớn với bất kỳ ai. Đây cũng coi như là báo đáp cho sự giúp đỡ của Tô Sáng ở sự kiện vừa rồi. Chuyện này tất nhiên Tô Sáng không có dạy mà từ chối, hợp tác cụ thể thế nào là chuyện sau này. Bữa cơm kết thúc trong vui vẻ, Đào Tình nhờ chú hai của Tống Chân đưa Tô Sáng về đường Vũ về trường. Đứng ở cửa khách sạn tiện khách đi, trong mắt của Đào Tình là cái bóng dáng của đường Vũ bước khi lên xe, nói với con gái. Trước kia còn không có nói với mẹ lai lịch của Tô Sáng, có phải là con nghĩ mẹ thấy lợi cho nên đổi có phải không? Tống Chân không có trả lời, nhưng mà Đào Tình tự có câu trả lời. Khi mà con tới vị trí của mẹ, con sẽ hiểu vì sao mà mẹ yêu cầu con tách bạch chuyện tình yêu và hôn nhân. Có lẽ trong mắt con, yêu đương là tự do, thích ai thì thích, không có thể trói buộc. tự do lựa chọn. Nhưng mà tới một ngày con kế thừa gia nghiệp, con sẽ thấy gánh nặng to lớn của nó. Không có hôn phối tương xứng, con chỉ tăng thêm gánh nặng cho bản thân thôi. Chuyện này xảy ra ở Đại học Thượng Hải, con thấy có bao nhiêu người muốn hãm hại chúng ta rồi đó. Không có tập đoàn này thì chúng ta không là cái gì cả. Bởi vậy, chồng tương lai của con phải là một người có khả năng gánh vác được gia nghiệp này. Đó là cái điều kiện không thể thiếu. Cho nên con nói mẹ thế lợi cũng được, mẹ không có phủ nhận đâu. Dừng lại một chút, Đào Tình mỉm cười xoa đầu Tống Chân. Nhưng đáng lẽ mẹ phải tin nhãn qua của con gái của mẹ ngay từ đầu mới đúng chứ. Quyển 6, chương 196, sắp thành nha nội rồi. Tiếp theo, đó là thứ bảy và chủ nhật, hai ngày cuối cùng của ngày hội trở lại trường. Cảnh tượng đèn đuốc huy hoàng, ngày đêm náo động cả trong ngoài trường dần dần lắng xuống. Lượng xe lưu động hơn thường ngày chục lần cũng đã phần nào khôi phục lại cái nhịp độ trước kia. Sinh viên ở khu ký túc xá cũ cũng không là mỗi ngày nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau đó phát hiện ra đứng bên ngoài là cái đám trung niên đủ thứ họ Chu Ngô Trịnh Dương thoải mái đi vào phòng lấy thuốc lá ra mời. Sau nói cái nơi này trước kia là phòng của mình, kia là chỗ của họ, khắc tên đánh dấu. Đại học Thượng Hải thành tiêu điểm chú ý của bên ngoài đã bình an vượt qua được lễ trở lại trường. Tiếp đó vẫn là nam nam nữ nữ đeo cặp hoặc ôm sách sau cái bữa cơm tối đi dưới hàng cây ngô đồng, hoặc cô gái ăn mặc thoáng mát đạp xe xuyên qua con đường cuối thu đầy lá rụng. Những hàng quán ngoài trường cũng đã thu bớt lại bàn ghế. Chủ quán nhìn cảnh quán vắng vẻ bằng nửa trước mà thở dài nẫu ruột. Một tuần qua, khách lúc nào cũng kính quán, làm cho ông ta một thoáng ảo tưởng, mơ ước cuộc đời năm nào có cơ may thành hiện thực. Bỗng đêm buông xuống, ký túc xá số 13, trong phòng 602. Trương Tiểu Kiều, Tiêu Húc, Lý Hàn, mỗi người cầm một chai bia, ngồi quanh bàn, nhưng mà không khí chẳng có chút sôi nổi nào. Đĩa lạc trên bàn còn nguyên, không có ai đụng vào. Trường theo dõi rất là gắt gao chuyện hoạt động trên diễn đàn. Tuy không yêu cầu nhóm quản trị trực tiếp xóa chủ đề, chỉ sợ làm thế tin đồn càng sai lệch, không bằng nới lỏng hợp lý để kiểm soát. Thế nhưng những cái chủ đề liên quan tới tin đồn xấu, liên quan tới sản nghiệp thuộc tập đoàn Sâm Xuyên vẫn xuất hiện liên tục. Dù sao Sâm Xuyên là hộ ngoại lai, lại tiến vào với xu thế mạnh như vậy, muốn xen vào địa ốc, năng lượng, y dược, đã đụng chạm tới lợi ích của một số phe cánh bản địa. Nhưng mà bọn họ hợp tác đồng lòng thế này, rõ ràng có bàn tay thao túng đằng sau. Trương Tiểu Kiều xuất thân từ cái phần tử trí thức, cha quán không chỉ là chủ nhiệm khoa, còn là một nhà doanh nghiệp thành đạt. Tuy hứng thú của hắn hoàn toàn không có đặt ở mảng này, nhưng mà kiến thức vẫn có. Hành động của Tô Sáng hôm đó coi như là biến tướng, đụng chạm vào lợi ích của một số kẻ rồi. Cho nên tôi nghe thấy hướng gió ngoài kia đang nhắm thẳng vào cậu, biểu lộ sự bất mãn đó. Cha Tiền Trọng Diễn còn được thế nói không có dung dưỡng cho tư tưởng đặc quyền, thân phận địa vị càng cao càng phải lấy mình làm gương, phải xử lý nặng mới giữ được quy củ của trường học. Sơ, cái lão già đó nói không có biết nhục, tự tát vào mặt của mình. Tiêu Hút tu một hơi hết nửa chai. Thất vọng, tôi thật sự là thất vọng. Toàn là những người thường ngày đường hoàng đạo mạo là thế, tới lúc mà xảy ra chuyện mới thấy rõ cái bản chất. Không phải là hèn nhát, rũ bỏ liên quan thì đi làm chó cho người ta, không có xem tình hình khi đó thế nào. Nếu để cho đám người kia thành công, trường ta không bị cười cho thối mũi sao? Lời này của Tiêu Hút hơi nặng, nhưng mà Lý Hàn tán đồng. Tức nhất là bọn họ là giáo viên, có thể tùy tiện nói, Tô Sáng lại chẳng có làm gì nổi họ. Lễ trở lại trường gần kết thúc, trừ mấy hoạt động thu dọn cùng với tiễn khách. Cơ bản, sinh viên quay về cuộc sống trường học như thường. Lúc này đã bắt đầu có những kẻ ăn đòn xong là quên đau, bắt đầu không kiêng dè ảnh hưởng rồi. Mọi người uống bia than thở, ngoài hành lang có tiếng bước chân, sau đó Dương Đông Kiện tự nhiên như ruồi mở cửa thò cái đầu vào, thấy Tô Sáng ngồi dựa lưng vào cửa sổ liền hỏi, thế nào? Thầy Tô đã tìm cậu nói chuyện chưa? Mấy cái nhân vật lớn của khoa gần đây có động tĩnh gì không? Bất thường đó, Bây giờ ở trong trường thảo luận kịch liệt lắm, chỉ sợ kết quả đưa ra không hay đâu. Cút! Đừng có nói toàn những cái điều không có đầu không có đuôi. Trương Tiểu Kiều bực mình nói. Dương Đông Kiện cười hì hì, đi tới mở tủ lạnh, lấy ra một chai bia ngồi xuống. Tôi thấy nếu như một trường không có lòng bao dung, không có tình người, không xứng là trường học nổi tiếng thế giới. Tinh thần nhân văn là giá trị quan trọng của trường học. Tôi nghĩ Tô Sáng còn có cửa sáng lắm, thế đã được chưa? Tình hình chung bây giờ là vậy, kết thúc lễ trở lại trường, sẽ tới lúc tính nợ cũ đó, bao gồm thế lực đằng sau của Chim Quá, khiêu khích quyền quy của Đại học Thượng Hải, có tập đoàn Xăm Xuyên, và Tô Sáng đang ở tâm bão trong trường. Có người cần phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, ai thích hợp hơn Tô Sáng chứ? Tất cả những gì có thể làm, Tô Sáng đã làm rồi, lúc này y chỉ có thể co mình lại trong cái vỏ bọc một sinh viên bình thường, đợi phán xét thôi, bất kỳ hành động nào cũng dễ bị chụp mũ, ngông nghênh ngang ngược. Di động của Tô Sáng vang lên, nhìn thấy hiển thị cái tên Dương Bạc. Tim đập mạnh, y có dự cảm, ở thành phố cách đó mấy nghìn km, đang phát sinh rất nhiều giao phong và thỏa hiệp. Nghe cha của cháu nói, tâm tình của chú không tốt, xem ra cha cháu nói đúng đó. Nếu không làm sao mà đêm hôm thế này, Bí Thư Dương lại gọi điện cho cháu. Hiện giờ là 9 giờ tối, nếu Tô Sáng tới phòng tự học, thì lúc này cũng đã thu dọn sách về phòng. Dương Bạc gọi điện giờ này cũng là có tính cả. Xem ra chú không có nên tiếp xúc nhiều với lão Tô, suốt ngày bị người ta đồn nhảm chưa đủ, hai cha con cháu còn lấy chú ra làm đề tài đào xới. Dương Bạc vui vẻ nói, Tô Sáng luôn là một người nói chuyện với y thấy dễ chịu. Hôm nay chú mở họp thành ủy, chủ yếu là thảo luận vấn đề mấy cái hạng mục lớn đang theo đuổi ở bộ ủy. Mấy ngày qua rồi, hạng mục máy bay, nè điện tử, điện tính đã được thông qua. Có cái còn được báo lên ủy ban quản lý tiêu chuẩn hóa quốc gia. Tháng sau, Phó Bộ trưởng Bộ Sản nghiệp Thông tin Nghiêm Lô Dĩ sẽ xuống khảo sát. Cháu có biết ông ấy chứ hả? Dạ, mấy ngày trước, cháu có ăn cơm với ông ấy. Tô Sáng mỉm cười, đây không phải là lúc khiêm nhường. Không nghĩ lại câu được một con cá lớn vậy sao? Xem ra, cháu làm Tô Tần rất là xứng chức. Tâm tình của Dương Bạc rất tốt, những hạng mục này lên bộ quỹ quốc gia phê duyệt, có khi mất cả năm trời. Cho dù có thúc giục cũng chẳng quan thua. Mấy ngày qua, mười mấy hạng mục được thông qua, mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ trong số hạng mục bị ứ động của Dung Thành, nhưng mà vấn đề nói lên đã rõ rồi. Tháng sau, Nghiêm Lô Dĩ tới Dung Thành càng giống một tín hiệu, hai nhà Nghiêm Dương thông qua thời cơ này để mà giao lưu. Với Tô Sáng mà nói, lúc này bất kỳ một cục diện nào mở ra, đối với y mà nói, cũng là một kỳ ngộ giúp cho y phát triển nhảy giọt. Trò chuyện với Dương Bạc, tất nhiên chủ yếu chỉ xoay quanh cái chuyện thường ngày, quan hệ của bọn họ cân bằng giữa công việc và cá nhân. Tô Sáng là của để dành của Dương Quy Quy. Dương Bạc không có muốn kéo y vào cái dòng xoáy quá sớm. Trước khi cúp máy, Dương Bạc nói thêm. À phải rồi, còn có một việc này, chú thấy nên nói với cháu một chút. Trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy đã tới trao đổi ý kiến với chú, sẽ nhanh chóng nói chuyện với ba cháu thôi. Có thể sẽ tới hoàn thành làm phó thị trưởng. Tình hình cụ thể còn đang trao đổi. Từ thương nhập sĩ là điều mà nhiều người phấn đấu cả một đời không được. Đây là một cơ hội lớn đó. Tô Sáng dù trước đó đã nghe nhiều cái lời đồn thổi tương tự, lúc này vẫn không khỏi phấn khích. Ba đời nhà họ Tô chẳng có ai làm quan. Đối với nhà Tô Sáng mà nói, đây là một sự đột phá mới. Bản thân của Tô Sáng chẳng có tí xíu hứng thú nào với việc vào quan trường cả. Nhưng mà cha của mình có cơ hội này thì khác rồi. Chưa nói, từ giám đốc của một quốc xí chuyển sang phó thị trưởng là một điều rất đáng nể. Nói vậy, mình sắp thành nha nội thực sự rồi. Một sự khởi đầu mới từ từ trải ra trước mặt của nhà Tô Sáng. Quyển 6, chương 197, ôm cây đợi thỏ. Trong khi trường Đại học Thượng Hải vẫn còn chưa có hết dư âm từ sự kiện diễn đạt kinh tế, thì Dustin tới Thượng Hải. Đây là lần thứ ba chàng trai Mỹ này tới Trung Quốc. Lần thứ nhất, Dustin là khi mà Facebook Trung Quốc thành lập, hắn là đại biểu của Facebook Mỹ tới chúc mừng. Lần thứ hai là khi Tô Sáng đàm phán mua Warm, hắn tới đại diện cho quyền lợi của Facebook Mỹ. Đây là lần thứ ba, Dustin đã quá quen thuộc với thành phố nằm bên bờ biển này rồi, không có cần bất kỳ nhân viên người qua nào theo cùng hỗ trợ nữa. Mắt bây giờ bận lắm sao? Vì sao mà không tới Trung Quốc một chuyến chứ? Cậu ta học cả tiếng Trung rồi, chẳng lẽ không có định đem vận dụng thực tế sao? Tô Sáng ra đón máy bay, thân thiết ôm Dustin rồi vui vẻ nói, nếu mà đặt Dustin ở trong những du học sinh được các cô gái hoan nghênh thì cũng thuộc dạng không tệ. Đôi mắt làm linh động, có điều lần nào cũng khoác một cái ba lô leo núi lớn, làm trông như là dân tị nạn vậy. Dáng người không cao, chỉ có 1m76, còn thấp hơn Tô Sáng một chút. Ai biết cái chàng trai đó lại là một viên mãnh tướng của Facebook. Dustin từ chối Lý Bằng Vũ, thấy hắn vất vả muốn xách ba lô hộ, trả lời Tô Sáng. Thời gian qua chúng tôi vì cái vấn đề bảo hộ quyền riêng tư của người dùng không có được tốt, cho nên liên tục nhận được trát của tòa. Mà cậu cũng biết đó, chuyện quy động vốn từ cái đám nhà đầu tư do Ray Lock cầm đầu đang tới giai đoạn khẩn yếu rồi, cho nên Mark phải tranh thủ xử lý toàn bộ cái đơn tố tụng này, đồng thời cố gắng giữ thanh danh ở mức độ hữu hảo với truyền thông. Đủ thứ việc làm cho cậu ấy là rất muốn cũng không có thể dứt mình ra được, cho nên tôi phải chạy ngược chạy xuôi. Tô Sáng và Dustin lên xe trò chuyện tiếp, sau đó thẳng tới tổng bộ của Facebook Trung Quốc ở tòa nhà Mỹ La. Trên đường Tô Sáng hỏi, chuyện Mai đã bị đuổi tôi cũng đã nghe rồi, đầu đuôi là sao vậy? Mai là một trong số nhân viên cấp nguyên lão đầu tiên của Facebook, tốt nghiệp Stanford, thông qua một khảo nghiệm ngặt nghèo mới được Facebook tuyển mộ. Nửa đầu năm khi mà tới Mỹ quy động vốn, Tô Sáng còn cùng với hắn chơi World Cup. Nghe nói gần đây đã bị mắc đủ việc rồi, không có được cả nhận 50.000 cổ phiếu, hiện đang kiện Facebook. Dustin trầm ngâm một lúc, dùng tay tỏ vẻ bất lực. Mai và Mark có chia rẽ và mâu thuẫn ở quy hoạch phát triển Facebook. Chuyện này không phải là ngày một ngày hai nữa. Mark cho rằng sự tồn tại của hắn trong công ty cản trở sự phát triển bình thường của Facebook, cho nên trong cuộc họp đã khai trừ hắn khỏi công ty. Tô Sáng rất rõ tác phong làm việc của Mark, cực kỳ độc tài cứng rắn. Tôi không có lạ gì mộng tưởng của Mark, chỉ là đôi lúc không có nên quá vội vàng cấp tiến, đó không phải là chuyện tốt. Dustin lắc đầu cười khổ. Những cái lời này có khi cậu nói thì may ra Mark còn nghe phần nào. Catherine cũng là nói Mark nhiều lần rồi, thậm chí có mấy lần suýt biến thành cãi nhau rồi. Mark trở nên cực kỳ nóng nảy, còn uy hiếp đuổi cô ấy. Chuyện này làm cho Catherine khổ sở một thời gian. Nhiều lúc tôi nhìn thấy cô ấy một mình ngồi ở quán cà phê trong tòa nhà, ánh mắt rất cô đơn và buồn bã. Tôi chỉ biết là khuyên cô ấy nghĩ thoáng một chút, áp lực của Mark cực kỳ lớn. Catherine là mỹ nữ kỹ thuật tốt nghiệp Đại học Stanford, thích mặc đồ thoáng mát, khoe cái thân hình nóng bỏng gợi cảm. Khi làm việc hay gài một cái bút chì ở búi tóc, nói thật cái lần đó ở Mỹ, Tô Sáng thừa nhận cô gái này có sức cám dỗ kinh người. Dustin dựa lưng vào ghế thở dài. Catherine nói cô ấy nhớ cái thời gian ở chung cư nhỏ kia. Đó là cái chung cư có bể bơi cạnh Đại học Stanford. Khi ấy, bọn họ chỉ có mấy cái máy vi tính thôi, dài mỹ nữ khoa kỹ thuật. Cái dàn loa moi được ở chợ cũ, chuyên phát nhạc metal rock, cho cả đám quay cuồng. Còn có một cái tủ lạnh to, cũng là đồ second hand. Ở bên trong, lúc nào cũng có bia Heineken. Khi đó, bọn họ làm việc hay là chơi đùa đều hết mình, còn nghịch dại nhảy từ cửa sổ xuống bể bơi. Khi đó, bọn họ giống như là bao nhiêu người trẻ tuổi khác, say mê làm việc của mình thích, thi thoảng mơ tưởng tương lai, ao ước một ngày kia Facebook sẽ phát triển thành cái mạng xã hội đầu tiên trên thế giới. Bọn họ sẽ ở trong công ty hiện đại tiện nghi như thế nào? Bây giờ, bọn họ đã phần nào thực hiện được ước mơ đó, lại nghĩ tới cái ngày tháng ở chung cư kia. Nghe xong, Tô Sáng chỉ có thể giữ im lặng. Ở tòa nhà Mỹ La, Kiều Thụ Hâm cùng với giám đốc thị trường Triệu Nhất Phàm, giám đốc tài vụ Quang Khải Đạt đều đã đợi sẵn rồi. Mọi người tổ chức một cuộc họp ngắn, chủ yếu cho Dustin nắm được diễn biến hiện tại của Trung Quốc. Tiếp đó, mọi người mới lái xe tới trung tâm dữ liệu của Thượng Hải để xem máy chủ của Facebook Trung Quốc. Bởi vì số người dùng thua xa Facebook Trung Quốc, cho nên trung tâm dữ liệu không khoa trương như là bên Mỹ. Có điều với tốc độ tăng trưởng luôn duy trì tốc độ khá nhanh của Facebook Trung Quốc, cho nên đã có xu thế phải nâng cấp. Dẫn Dustin tham gia một vòng, mọi người tới khách sạn Lệ Cảnh tham dự cái bữa tiệc đơn giản, coi như hoan nghênh Dustin. Một lúc sau, Tô Sáng mới nhận được điện thoại của Đường Vũ. Anh đang ở đâu đó? Đã xong việc chưa? Em đang đợi ở quán cà phê bên ngoài đây. Khách sạn Lệ Cảnh thuộc sản nghiệp của cha Trình Thông Thông. Hôm nay là chủ nhật, Trình Thông Thông rủ mấy cô bạn gái trong phòng tới chơi, bởi vì cái chỗ này có thứ đặc biệt ăn đứt toàn bộ khách sạn 5 sao khác ở Thượng Hải này. Đó là nó có một mạch suối nước nóng, không cô gái nào kiềm chế được cám dỗ này. Thế cho nên, Tô Sáng cũng thuận tiện đặt phòng cho Dustin ở khách sạn này. Tô Sáng liền dẫn Dustin tới nhóm của Đường Vũ, chỉ thấy từ xa xa, trên bãi cỏ xanh mướt có một chiếc bàn trắng, 4 ghế dựa, 4 cái ô. Ngồi trên đó là 4 cô gái mặc quần ngố, áo xanh đỏ đủ màu, trẻ trung tươi mát. Nếu như ở trường, Tô Sáng là một nhân vật được chú ý nhất, đi tới đâu cũng là tâm điểm. Đường Vũ dần dần trở thành trung tâm của các cô gái, nhưng mà ở đây Trình Thông Thông là bà hoàng. Cô ấy đeo một cái kính râm, đầu đội mũ rộng vành, tay cầm ly nước hoa quả, thoải mái dựa người vào ghế dựa. Đứng phía sau là 2 nhân viên phục vụ, một nam một nữ. Nhìn mặt họ biết là bà hoàng này không có dễ hầu hạ chút nào. Dustin lần đầu tiên gặp Đường Vũ, sau khi mà giới thiệu hai bên, Đường Vũ chủ động đưa tay ra bắt tay của Dustin. Chào anh. Dustin mắt sáng rực, adrenaline trong người tăng dùng dục nói. Ở Mỹ tôi được nghe mắt nói về cô Đường rồi. Cậu ta rõ ràng hứng thú đặc biệt với những cô gái Hoa Kiều ở Đại học Harvard. Hiện tôi hoài nghi có phải vì cô mà sức đề kháng của cậu ấy với những cô gái Trung Quốc giảm đi nhiều không? Tô Sáng kéo Đường Vũ lại, trừng mắt lên với hắn. Cậu nắm lấy tay cô ấy hơn 10 giây rồi đó. Tôi hoài nghi sức đề kháng của cậu mới có vấn đề. Tô, cậu thật là bảo thủ nha. Dustin dung cả 2 tay lên trời, khoa trương kêu lớn. Kệ tôi, khi nào mà cậu có bạn gái á thì thỏa sức mà phóng khoáng. Bạn gái của tôi không cho đâu. Tô Sáng mặt dày, nói liền đã bị Đường Vũ kín đáo nhéo cho một cái. Mấy cô gái kia cười khanh khách, đi tới bắt tay của Dustin, làm cho hắn hoa cả mắt. Lúc này đã là 4 giờ chiều, ngâm suối nước nóng xong, ăn cơm là vừa vặn nhất. Suối nước nóng khách sạn phân cách nam nữ, chỉ có điều cách nhau chỉ bằng mỗi một cái gián gỗ. Ở phía khách sạn rất hiểu tâm tư u ám nào đó, cho nên con đường từ phòng thay đồ của nam và phòng thay đồ của nữ tới ao nước nóng dùng chung. Cái hành lang này lại khá dài, cho nên thay y phục xong, Tô Sáng nóng lòng đuổi cái đám Dustin đi trước đi, sau đó ngồi ở đường đi, ôm cây đợi thỏ, muốn xem Đường Vũ mặc cái đồ bơi. Các bạn vừa nghe xong tập 131 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.